Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 669, tù trưởng lực lượng. Tại Sahara phía nam rộng rãi khu vực, tù trưởng là một cái phi thường để người bình thường kính sợ xưng hô. Đặc biệt là tại loại này tương đối phong bế nông thôn. Tù trưởng chính là các thôn dân tái sinh phụ mẫu. Tù trưởng nắm trong tay tộc đàn, trong thôn tế tự hoạt động, tài nguyên phân phối cùng ngoại giới câu thông, buôn bán, thậm chí tộc nhân hoặc là các thôn dân một chút lông gà vỏ tỏi gia đình việc vặt. Chỉ cần không quyết định chắc chắn được, đều muốn đi tìm tù trưởng phán quyết. Tù trưởng nói nên làm cái gì? Vậy liền làm sao bây giờ? Những người khác không được có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Phản đối cũng vô dụng, coi như không nguyện ý, bộ lạc người đều sẽ buộc ngươi dựa theo tù trưởng đi chấp hành. Đặc biệt là một chút đại tộc bầy hoặc là bộ lạc đại tù trưởng. Cơ hồ chính là thổ hoàng đế tồn tại, trên thực tế bọn hắn cũng bị trở thành thổ vương. Những người này quyền lực cực lớn, tài phú rất nhiều đồng thời xa xỉ vô độ. Cưới mười mấy cái lão bà sinh hơn trăm cái bé con có khối người. Naga bọn hắn cái thôn này tù trưởng, bởi vì quản hạt địa vực tiểu, người cũng không có mấy cái, mà lại địa thế tương đối vắng vẻ, cho nên nhìn không thế nào có bức cách. Nhưng đối với Naga bọn hắn loại này phổ thông thôn dân đến nói, đó cũng là không dám mạo hiểm phạm tồn tại. Hiện tại Vu Tuấn thuận miệng liền nói để hắn làm tù trưởng. Kém chút liền dọa phá Naga một nhà gan. Tù trưởng không phải ngươi tương đương. Tương đương liền có thể khi A. Bởi vì chính mình phong mình khi tù trưởng căn bản vô dụng. Vị trí này là thế tập. Còn muốn tiếp nhận thượng cấp tù trưởng giám sát. Coi như trong thôn tất cả mọi người đề cử Naga phụ thân khi tù trưởng. Phía trên cũng sẽ không đồng ý, trừ phi là đương nhiệm tù trưởng một nhà chết hết sạch, hoặc là cam tâm tình nguyện thoái vị, nhưng ca ba sẽ để cho sao? E là cho dù hắn muốn để, hắn những cái kia nhi tử cũng không chịu, khi tù trưởng chỗ tốt nhiều đến đếm không hết, đồ đần mới có thể đem quyền lợi lớn như vậy cùng chỗ tốt giao đến người khác trên tay. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Naga phụ thân lo lắng bất an nói, hôm nay ban đêm chúng ta liền vụng trộm rời đi, sau đó tìm một cái bọn hắn mãi mãi cũng tìm không thấy địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Ta hiện tại còn trẻ, sẽ còn đi săn, rất nhiều bộ lạc vẫn là nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Sau đó tiếp tục trải qua loại này bị người bóc lột sinh hoạt, Vu Tuấn biết Naga có phụ thân là đang sợ. Cái này cũng không trách hắn, dù sao không phải ai đều có thể hô lên, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, loại này lời nói. Hùng hồn, cho nên việc này Vu Tuấn cũng không có nhiều lời. Chờ ngày mai lão hòa thượng đến, nhìn tình huống cụ thể lại nói. Lão hòa thượng cái này mấy ngày khắp nơi du tẩu, nhìn thấy tình cảnh để tâm tình của hắn dị thường phức tạp. Nhìn thấy những cái này sinh hoạt đau khổ đám người hắn cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy bọn hắn thụ ức hiếp hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhìn thấy những người này không muốn phát triển. Cả ngày không có việc gì hắn cảm thấy bi ai. Hắn cũng thử dùng Phật Tổ Quang Huy đi cảm hóa một số người. Nhưng những người này căn bản liền sẽ không nghe hắn. Coi như hắn phóng xuất ra tinh thần lực đồng thời niệm kinh. Cũng chỉ có thể để bọn hắn hơi sững sờ thần, chờ hắn niệm kinh kết thúc về sau, những người này hay là nên như thế nào liền như thế nào. Tiếp tục trải qua lấy trước kia trồng cây gai mộc bất nhân thời gian. Thử vài ngày sau hắn liền từ bỏ, dù sao niệm kinh không thể để cho người nhét đầy cái bao tử. Rất nhanh liền không người đến nghe hắn niệm kinh, ngay tại trong lòng ai thán thời điểm. Hắn đột nhiên tiếp đến Vu Tuấn điện thoại, thế là hắn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến Naga cái kia thôn nhỏ. Sự tình chính là như vậy, Vu Tuấn đơn giản giới thiệu một chút tình huống về sau. Nói, ngươi thử một chút có thể không thể cảm hóa những thôn dân này. Tốt nhất có thể để cho Naga phụ thân lên làm tù trưởng. Nghĩ nghĩ, Vu Tuấn lại nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể triển lộ một chút thần tích liền không còn gì tốt hơn. Lão hòa thượng kéo ra khóe miệng, hắn nơi nào sẽ cái gì thần tích. Cái này tiểu đại sư nên không phải lại muốn chơi tại Thái Lan thời điểm một chiêu kia à. Mặc dù kia nhìn rất như là Phật tổ thần tích, nhưng hắn lòng dạ biết rõ đây không phải là a giả, đây không phải buộc hắn lần nữa phạm giới sao. Thần tích cũng không muốn rồi. Thế là hắn vội vàng nói, ta vẫn là chậm rãi cảm hóa bọn hắn đi. Về phần có thể không thể thành, vậy phải xem bọn hắn phải chăng cùng ta Phật hữu duyên. Vu Tuấn gật gật đầu, không thể không nói Phật tổ một chiêu này, hữu duyên vô duyên, dùng rất tốt. Làm thành chính là hữu duyên, không làm được chính là vô duyên. Ngươi cũng đừng trách ta. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới ồn ào thanh âm. Tù trưởng Ca Ba lại dẫn tất cả thôn dân tới. Vu Tuấn đi ra ngoài xem xét, kém chút không có bị hắn toàn thân kim quang lóng lánh trang sức sáng mắt mù. Chỉ thấy con hàng này trên cổ treo hơn 10 đầu to bằng ngón tay dây chuyền vàng, mà lại đều rất dài, rơi xuống tới đều đến bụng. Hai cái đen xì trên cổ tay, hoàng kim thủ vòng tay cũng là một vòng lại một vòng. Trên đầu mang một cái cao cao hoàng kim mũ, quần áo trên người bên trong cũng đều xuyên đầy kim tuyến. Tại mặt trời dưới đáy lập lòe phát sáng, hắn trong tay còn cầm một cây biểu tượng thân phận cùng quyền lợi gậy trống. Đầu trượng cũng là dùng hoàng kim chế tạo, đằng sau treo mấy cái kim sắc linh đan. Bất quá nhìn độ tinh khiết không cao, nhưng cho dù là dạng này, đây cũng là Vu Tuấn thấy qua nhất hào người. Cái này nếu là ném tới đại hạ đi, đoán chừng vài phút liền phải lên đầu đề. Xong việc đoán chừng còn muốn bị đánh cướp được cẩn thận tỉ mỉ. Cùng hôm qua không giống, tù trưởng Ca Ba mặc vào như thế chính thức trang phục, tên thôn nhóm đối với hắn càng thêm cung kính. Không có một người dám nói lung tung, Naga một nhà càng là dọa đến bắp chân như nhũn ra. Phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất, đem đầu dán chặt lấy mặt đất, tựa như mấy cái chim cút nhỏ giống như không nhúc nhích. Đừng nói mưu quyền xoán vị, hiện tại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ việc này. Celian tiểu thư, người đáp ứng hôm nay cho chúng ta bồi thường, không biết đến không có. Cái này, Celia Việt đó nghẹn lời, nàng căn bản là không có chuẩn bị tiền, nói cho hắn biết ở trên đường. Vu Tuấn nhỏ giọng dặn dò, bất quá chúng ta có một điều kiện, số tiền này cần giao cho Jason Pitt, hắn không trình diện, số tiền này chúng ta là sẽ không cho. Vì cái gì? Selina không hiểu hỏi, ngươi một mực nói chính là, Vu Tuấn để Jason ra. Đương nhiên là có tính toán của hắn. Ca Ba mặt không thay đổi nghĩ nghĩ, xuất ra một cái phi thường thời thượng điện thoại, cho Jason gọi điện thoại. Hắn một giờ liền đến, vậy thì chờ một giờ. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại có rảnh, không bằng ta mời các ngươi nghe hòa thượng niệm kinh. Ca Ba nhíu mày, hòa thượng niệm kinh là cái quỷ gì? Mà lại tại bọn hắn cái này địa phương, không có tù trưởng đồng ý, bất luận cái gì tôn giáo tín ngưỡng đều là không bị cho phép. Thành viên bình thường trong tộc cùng thôn dân chỉ có thể tín ngưỡng bộ lạc đồ đằng cùng bọn hắn tù trưởng. Vu Tuấn không quan tâm những chuyện đó, cho lão hòa thượng bưng một cái ghế để hắn ngồi xuống tới bắt đầu niệm kinh. Một đoạn thời gian không gặp, lão hòa thượng tinh thần lực càng lộ vẻ hùng hậu, tường hòa yên tĩnh khí tức cùng tinh thần lực, giống như một chút thanh tuyền hướng bốn phía hiện lên. Nghe được hắn niệm kinh thanh âm, Ca Ba cùng các thôn dân biểu lộ đều cứng đờ, cảm giác tâm linh đang bị tịnh hóa, trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật đang từ từ bị thanh lý ra ngoài. Celia mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không phải chưa khai hóa thổ dân, tự nhiên biết cái này thần kỳ lực lượng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này nhìn gầy ba ba hòa thượng thật là cái gì đắc đạo cao tăng? Một bên Triệu Quang Vũ lại là suy nghĩ xuất thần. Trước đó một mực nói để hắn làm Tĩnh Lâm đại sư đồ đệ. Hắn trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kháng cự. Hắn cảm thấy Tĩnh Lâm đại sư không có vu tuấn có bản lĩnh. Nhưng theo giống như thì thầm tiếng tụng kinh truyền lại đến trong đầu của hắn, hắn đột nhiên cảm nhận được Tĩnh Lâm đại sư cũng là một vị không tầm thường nhân vật. Nói không chừng vu tuấn để hắn đi theo Tĩnh Lâm đại sư cũng không chỉ là bởi vì qua loa cùng khi hắn bảo tiêu, mà là đi theo Tĩnh Lâm đại sư thật sự có thể học được phi phàm bản lĩnh. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Quang Vũ vội vàng ngưng thần nín hơi, ngồi xếp bằng, thanh không trong lòng tạp niệm, tâm thần theo lão hòa thượng tiếng tụng kinh mà động. Lão hòa thượng có chút mở to mắt nhìn hắn một cái, cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này nhìn mãng bên trong lỗ mãng người trẻ tuổi, thế mà nhanh như vậy liền nhập định, tiến vào nội tâm trạng thái không minh, chẳng lẽ thật là cùng ta Phật hữu duyên? Vu Tuấn không biết những người này tâm tư, hắn tại cẩn thận quan sát những này lắng nghe kinh văn thôn dân, còn có hơi có vẻ vội vàng sao động tù trưởng K3. K3 không hổ là tù trưởng, tiếp thụ qua trình độ nhất định giáo dục, còn được chứng kiến phía ngoài đại thế giới, cho nên tại tinh thần lực phương diện so phổ thông thôn dân cường đại không ít. Tại hắn có ý thức chống cự phía dưới, lão hòa thượng niệm kinh đối với hắn tựa hồ hiệu quả không lớn. Xem ra lão hòa thượng này niệm kinh bản sự còn muốn tăng cường a. K3 nhìn xem tộc nhân của mình cùng thôn dân đều nhắm mắt lại, phảng phất nghe đến tiếng trời, lộ ra hưởng thụ thần sắc, trong lòng tựa như là đốt một mồi lửa. Giữ gìn tù trưởng thống trị đặc quyền dựa vào là cái gì? Không phải cái gì vũ lực, mà là từ xưa liệt truyền xuống tới truyền thống, là các thôn dân đối của hắn tín ngưỡng, nói trắng ra là chính là một loại trên tinh thần đồ vật. Điểm này hắn là lòng biết rõ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái gì hòa thượng, tựa hồ ngay tại dao động hắn vững chắc địa vị, nhưng cái này thời điểm cũng không tốt xua tan thôn dân. Hắn còn muốn dựa vào những người này đến bảo trì lực uy hiếp, đem tiền nắm bắt tới tay. Thế là hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, tế tự múa. Mỗi lần tế tự thời điểm, các thôn dân đều sẽ vây quanh đống lửa nhảy một loại truyền thống vũ đạo. Cái này không riêng gì đối đồ đằng tôn kính, càng là đối với bộ lạc người một loại tinh thần khóa chặt. Thông qua tế tự, để mọi người đối đồ đằng bên trên thần minh càng thêm kính sợ. Từ để tù trưởng thống trị càng thêm vững chắc, bởi vì tù trưởng là thần minh chọn lựa ra người quản lý. Liền xem như trong bộ lạc một chút không nghe lời người trẻ tuổi, tham gia tế tự thời điểm đều dị thường nghe lời. Nếu là cái này thời điểm mọi người cùng nhau nhảy lúc tế tự vũ đạo, tuyệt đối có thể ngưng tụ tất cả mọi người tâm. Chỉ cần trên khí thế áp đảo hòa thượng này, vậy hắn về sau đối thôn dân thống trị đem càng thêm thuận lợi. Nghĩ đến liền làm, K3 nhẹ hằng lay động trong tay quyền trượng, phía trên kim sắc linh đang lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang, kinh động đến tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. $100 thăng A còng. K3 mở ra hai tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng thật dài gào to, sau đó bắt đầu giãy giụa thân thể, nhảy không biết tên vũ bộ. Vu Tuấn cùng Selina tại chỗ liền mộng, gia hỏa này đây là muốn làm gì? Đầu óc đột nhiên hóng gió sao? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Theo K3 dáng múa, mấy trăm thôn dân nhao nhao từ vừa rồi yên tĩnh trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, sau đó cùng sau lưng K3 bắt đầu nhảy dựng lên, không riêng khiêu vũ, bọn hắn còn rất chỉnh tề dựa theo một loại nào đó tiết tấu. Phát ra, hắc a hắc hắc, thanh âm, để lão hòa thượng niệm kinh âm thanh nháy mắt liền bị dìm ngập. Cái này khiến Vu Tuấn có chút im lặng, đây quả nhiên là châu phi bác ba phi mà thiên tính a. Lửa này trông đều không có đốt lên đến, cả đám đều có thể nhảy vui vẻ như vậy. Bất quá đừng nói, loại này tập hợp mấy trăm người tế tự vũ đạo, thế mà có thể đưa tất cả mọi người tinh thần lực hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái lâm thời chỉnh thể, ẩn ẩn có thể cùng lão hòa thượng tinh thần lực địa vị ngang nhau. Lúc này mới mấy trăm người, nếu có thể tụ hợp hàng ngàn hàng vạn, thậm chí càng nhiều người, mọi người đồng tâm hiệp lực, kia tinh thần lực có thể hay không trở nên càng thêm cường đại. Có chút ý tứ, về sau tìm cơ hội đi nếm thử một chút. Bất quá dưới mắt hắn vẫn tương đối quan tâm lão hòa thượng cùng Triệu Quang Vũ. Lão hòa thượng là đắc đạo cao tăng, ngồi mấy chục năm, đã luyện đến ngồi xuống liền nhập định, giống như định liền tuyệt đối sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu tình trạng. Hiện tại coi như thả một viên lột ra kỳ hương quả tại hắn cái mũi bên cạnh nhìn, hắn khả năng đều có thể bất vi sở động, cho nên hắn cũng không có bị ngoại giới thanh âm ảnh hưởng. Như cũ nhỏ giọng niệm tụng kinh văn, nhưng Triệu Quang Vũ lại không được, dù sao cũng là lần thứ nhất, định lực hoàn toàn không đủ, bị ngoại giới tạp âm làm cho trên đầu gân xanh nổi lên. Có thể nhìn ra được hắn rất muốn trở lại loại kia nhập định trạng thái. Nhưng bất đắc dĩ những này bác ba phi mà thanh âm thực sự quá lớn. Một đợt lại một đợt mang theo tiết tấu, hắn sẽ không bị làm cho tẩu hỏa nhập ma à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.